Học trưởng là côn đồ, bản mới. Chương 58, theo đuổi Lăng Thượng Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. .58, bắt đầu từ ngày gặp lại Lăng Thượng Hàn ở trường. Dường như hắn không nhớ ra cô là ai nữa rồi. Nhưng mà mẹ An cô không hề bỏ cuộc. Cô mặt dày cả ngày bám theo Lăng Thượng Hàn. Khi Lăng Thượng Hàn vừa chơi bóng rổ xong, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Mễ An cầm sẵn chai nước lạnh và khăn lau cũng giống bao người khác chờ Lăng Thượng Hàn qua chỗ mình. Lăng Thượng Hàn bước tới chỗ cô. Cô vui vẻ giơ chai nước lên thì đột ngột hắn quay sang nữ sinh bên cạnh. Cầm lấy chai nước của nữ sinh đó. Uống nước xong, Lăng Thượng Hàn không mảy may nhìn Mễ An lấy một cái mà bước đi luôn. Bị Lăng Thượng Hàn phớt lờ trước mặt nhiều người như vậy, nhưng Mễ An vẫn mặt dày theo đuổi. Cô là đương kim tiểu thư của Lạc gia giàu thứ hai trong nước. Cảnh này dường như chưa đến với cô, mọi người cũng chẳng dám bàn tán nhiều. Mễ An nghĩ phải làm cho hắn nhớ ra cô là ai mới được. Mà nếu hắn không nhớ ra được thì cô sẽ làm cho hắn yêu cô. Thế là ngày hôm sau cô vẫn vứt hết liêm sỉ mặt đay tới thư viện gặp Lăng Thượng Hàn. Lúc này là giờ trưa. Có lẽ hắn cũng đói rồi. Học trưởng Hàn, em làm cơm cho anh ăn nè. Lăng Thượng Hàn chẳng thèm nhìn Mễ An lấy một cái. Hắn vẫn chăm chú đọc sách. Mễ An nằm bò xuống bàn nghịch nghịch quyển sách. Muốn thu hút sự chú ý của hắn. Nhưng hắn chỉ nhíu mày khó chịu rồi quay sang chỗ khác. Anh Thượng Hàn, à học trưởng Hàn, anh không thể nhìn em lấy một cái sao? Đáng yêu nè, Mễ An chu cái mỏ dễ thương trước mặt Lăng Thượng Hàn. Quả nhiên hắn liếc nhìn cô, nhưng một chút cảm xúc cũng không có. Đáng yêu chỗ nào? Lạc tiểu thư này nổi tiếng là một vị tiểu thư kiêu căng ngạo mạn. Không coi ai ra gì. Chẳng nhẽ cô ấy bị mất trí sao? Ngày nào cũng bám theo mình vậy. Lăng Thượng Hàn suy nghĩ. Ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn cô chăm chút. Mễ An cười vui vẻ. Cô chỉ vào môi mình. Nơi này tùy ý cho anh sử dụng nè. Chắc chắn anh ấy sẽ hôn mình. Mễ An nghĩ thầm. Trước khi hắn thích cưỡng hôn cô lắm mà. Giờ cô chu mỏ ra trước hắn thể nào hắn cũng không kiềm lòng được. Lăng Thượng Hàn không chút cảm xúc rồi đứng lên. Không thèm ngoảnh mặt nhìn Mễ An lấy một cái. Mễ An ngẩn ngơ. Hắn thật sự không hứng thú chút nào sao? Không được, cô phải dùng cách khác để quyến rũ hắn. Mễ An lại tủm tỉm cười. Ha ha, cô đã nghĩ ra cách rồi. Thế là Mễ An giả vờ ngất. Cô ngã xuống sàn nhà của thư viện. Tuy chỉ gây ra tiếng động nhỏ thôi nhưng cũng đủ để Lăng Thượng Hàn nghe thấy. Đang đi được mấy bước thì Lăng Thượng Hàn dừng lại. Hắn quay lại nhìn Mễ An cô đang giả ngất. Này, đừng có giả vờ nữa. Im lặng, không nghe thấy Mễ An nói gì thì Lăng Thượng Hàn liền ngồi xuống đập đập cô. Có phải là ngất thật không vậy? Em mà không dậy là tôi sẽ bỏ em ở lại thư viện đó. Vẫn không nghe thấy Mễ An trả lời gì. Lăng Thượng Hàn mới bắt đầu lo lắng. Hắn liền bế cô lên tay. Bước chân nhanh chóng rời khỏi thư viện và tiến tới phòng y tế. Mễ An cười thầm trong lòng. Cô biết ngay là Lăng Thượng Hàn vẫn còn quan tâm đến cô mà. Bế Mễ An xuống phòng y tế. Lúc này cô y tế không có ở đây. Lăng Thượng Hàn đành đặt Mễ An xuống giường rồi ngồi bên cạnh cô. Chờ cô y tế quay lại. Nhưng có lẽ không cần chờ nữa đâu. Này, mở mắt đi, không cần giả vờ nữa. Vốn dĩ định chờ cô y tế về khám cho Mễ An để Lăng Thượng Hàn có thể vạch trần được cô. Nhưng giờ hắn không cần nữa. Trực tiếp vạch trần Mễ An là xong. Lúc đầu khi Mễ An ngã xuống, Lăng Thượng Hàn cũng đã nghĩ là Mễ An ngất thật. Nhưng vừa bế cô trên tay thì hắn đã nhận ra Mễ An cô là đang giả vờ ngất. Mễ An lập tức mở mắt ra. Cô không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy. Nhưng mà dù sao cũng được Lăng Thượng Hàn bế một đoạn khá dài. Như vậy cô cũng hạnh phúc rồi. Mễ An Chu mỏ dễ thương nhìn Lăng Thượng Hàn. Anh Thượng Hàn, làm người yêu em đi mà. Em hứa sẽ yêu thương anh mà. Lăng Thượng Hàn không chút cảm xúc nhìn khuôn mặt dễ thương của Mễ An. Nhưng rồi hắn lại cúi xuống ghé sát vào mặt cô. Em vừa xấu vừa lép. Yêu em thì tôi được gì? Hừ, em xinh thế này cơ mà. Với lại em có lép đâu. Nó còn đang phát triển này. Mễ An ưỡn ngực ra khoe. Bây giờ ngực cô còn chưa phát triển hết mà. Dám chê cô lép. Nhưng mà được một cái là môi cô rất ngọt nha. Mễ An nhanh như chớp hôn chụt một cái lên môi Lăng Thượng Hàn. Khiến hắn đứng hình mất 3 giây. Với lại môi em rất ngọt. Mời anh nếm thử. Đến nước này rồi cần gì hai từ liêm sỉ nữa. Nếu đã mặt dày rồi thì mặt dày cho chót. Quả nhiên là Lăng Thượng Hàn bắt đầu chú ý đến bờ môi cô. Từng ngón tay thon dài của hắn vuốt nhẹ một đường trên môi cô. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên thích thú. Em quyến rũ đàn ông như vậy. Liêm sỉ em vứt đâu rồi hả em? Cách chương.